Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày, từ Sán Sán giả bộ mảnh mai, bây giờ Phó Dư Sâm đổ bệnh, nàng lập tức kiên cường lên, sau khi xin chỉ thị của Phó Dư Sâm, vì để phụ thân nhanh tới chẩn bệnh cho Phó Dư Sâm, nàng trước lệnh Thính Vũ vào cung báo tin cho Vĩnh An Đế, sau đó lại mệnh Phó Dương đi báo Định Quốc. Không xong xuôi mọi chuyện, nàng lập tức hầu hạ Phó Dư Sâm uống nước phong địch và Từ Thuận Hòa cùng nhau bắt mạch Phó Dư Sâm. Chẩn mạch xong, Từ Thuận Hòa nhìn Phong Địch liếc mắt một cái, chắp tay nói. Tứ ca làm phiền, ông để Phong Địch đi phòng khách chờ trước, bản thân ở lại một lát. Từ Thuận Hòa thấy nữ nhi còn ở đây, không tiện nhiều lời, chỉ viết phương thuốc để Từ Sán Sán đi sai người sắc. Sau khi Từ Sán Sán ra ngoài, ông mới nhìn Phó Dư Sâm. Hiền tế, mọi việc đều có mức độ. Phó Dư Sâm, nhạc phụ nói như vậy thật sự rất dọa người. Hắn ỉ vào lông mi mình dài, rũ mắt xuống che khuất sóng mắt không nói lời nào. Từ Thuận Hòa nghĩ nghĩ, lại hỏi. Lúc hồi bẩm thánh thượng, nói nặng hay là nên nói nhẹ? Phó Dư Sâm lập tức nói. Nên nói nặng, hắn nhìn nhạc phụ, thánh thượng và phụ ta muốn nạp thứ phi cho ta. Từ Thuận Hòa nháy mắt nhận ra ý đồ của hiền tế, lúc này vui vẻ nói. Giao cho ta đi, ông không tiện đi nói với Vĩnh An Đế, vậy xin Phong Địch đi nói đi. Phong Địch là đại ca anh em đồng hao của ông, chuyện nhỏ này có thể nhờ xin giúp đỡ. Từ Thuận Hòa yêu ai yêu cả đường đi, cũng rất thích vị hiền tế này, lại dặn dò vài câu thế này mới ra ngoài. Chờ trong phòng chỉ còn lại có phu thê hai người, Từ Sán Sán hơi hối hận, mặt dán mặt Phó Dư Sâm. Đều tại thiếp, kỳ thật bệnh Phó Dư Sâm không nặng như vậy, hắn chính là đêm qua hắn chỉ tùy theo tính tình làm càn với Từ Sán Sán, kết quả thân thể có chút không khỏe thôi. Hắn ghét bỏ Vĩnh An Đế và Định Quốc Công mỗi ngày túng dục ghê tởm không biết xấu hổ, bây giờ hắn cũng coi như nối gót theo hai người. Phó Dư Sâm nhẹ tay vuốt mặt Từ Sán Sán, trong lòng bỗng nhiên có một chút an ủi. Bọn họ là làm loạn còn ta chỉ vì quá yêu Từ Sán Sán, bởi vậy thoáng phóng túng một chút cao thượng hơn bọn họ. Suy nghĩ như vậy, Phó Dư Sâm dễ chịu hơn. Hai mắt Từ Sán Sán đẫm lệ mờ mịt nhìn hắn. Phó Dư Sâm, chúng ta về sau 7 ngày làm một lần đi, không cần làm nhiều như vậy. Phó Dư Sâm, chuyện này nói sau đi. Đến buổi chiều Từ Sán Sán tự hầu hạ Phó Dư Sâm uống thuốc lại nghe đến giọng Hồ Ma Ma vội vàng hoang mang rối loạn từ bên ngoài truyền đến. Chu Nhan tiểu đại tỷ chạy nhanh đi bẩm báo Vương Phi Thánh Thượng dẫn theo Quý Phi Nương Nương đến rồi. Từ Sán Sán nghe vậy vội buông chén thuốc, tiếp đi gặp Đồng Quý Phi, Vĩnh An Đế, Hoàng Lang và Định Quốc Công cùng vào phòng ngủ Phó Dư Sâm. Ông đánh giá trang trí trong phòng, phát hiện ấm áp tinh xảo thoải mái, quả thực chính là ôn nhu hương, trong lòng không khỏi thở dài. Hoàng Lang đứng một bên, Vĩnh An Đế và Định Quốc Công ngồi xuống ghế dài trước giường cầm, nhìn về phía Phó Dư Sâm thần sắc có bệnh, hai người đều đầy mặt sầu khổ lại nói không nên lời. Lúc ông và Phó Vân Chương còn trẻ, trong chính trị là huynh đệ tốt, là bằng hữu khi trêu hoa theo liễu, lại không nghĩ rằng lại bị báo ứng lúc về già, ngàn dặm đất đai chỉ còn Phó Dư Sâm cây dòng độc đinh. Vĩnh An Đế cảm thấy bản thân và đường đệ Phó Vân Chương không có tư cách giảng đạo, im lặng một lúc lâu mới nói. Người yêu Từ thị như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Chương nghe vậy cũng nhìn Phó Dư Sâm, chờ Phó Dư Sâm trả lời vấn đề này. Phó Dư Sâm ốm yếu, lại cố gắng dậy nói. Con chỉ thích nàng, không có nàng con sống không nổi. Vĩnh An Đế và Phó Vân Chương nhìn nhau, đều mặt mang vẻ sầu lo. Gia tộc Phó thì không biết tạo nghiệt gì, dòng độc đinh lại là loại tình. Phó Dư Sâm bị bệnh, sắc mặt càng trắng bệch, lông mày và lông mi đen, môi đỏ bừng, nhưng thật ra chính là điểm non nớt mà tuổi thiếu niên như hắn nên có. Nhìn bộ dáng Phó Dư Sâm ốm yếu, sau khi thở dài, Vĩnh An Đế khàn giọng nói. Vậy cũng phải có tiết chế. Phó Dư Sâm bệnh thành dạng những vẫn còn đúng lý hợp tình nói. Không phải hai người muốn con sớm sinh nhi tử sao? Lại nói, nữ nhân đặt bên người ai làm Liễu Hạ Huệ được. Vĩnh An Đế và Phó Vân Chương lần này cảm thấy vấn đề lớn hơn, Phó Dư Sâm luôn trầm tĩnh thận trọng lại, phù hợp hắn 18 tuổi này. Bọn họ đều cảm thấy không thể cùng Phó Dư Sâm đã sinh bệnh đến nỗi này mà con nói lý, dặn dò Phó Dư Sâm vài câu rồi đứng dậy ra ngoài. Phó Dư Sâm hiện tại là dòng độc đinh của Phó Thị, hắn luôn lấy thân thể mình ra uy hiếp Vĩnh An Đế và Định Quốc Công, mà Vĩnh An Đế và Phó Vân Chương cũng xác thực bó tay, chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho Đồng Quý Phi nói chuyện với Từ Thị. Trong phòng khách Đông Xương nội viện, Đồng Quý Phi ngồi ngay ngắn trên tháp cầm, mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Từ Sán Sán ngồi trên ghế bành đông sườn, muốn nhìn một chút nữ tử có thể làm cho thanh thân vương luôn luôn bình tĩnh tự tin mà lại miệt mài quá độ, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Từ Sán Sán dựa theo dự tính trước của mình, Đồng Quý Phi vừa hỏi nàng lập tức xấu hổ khóc sướt mướt. Đồng Quý Phi đánh giá nửa ngày, cảm thấy vị Từ Vương Phi này chỉ là một tiểu nha đầu có chút ngây ngô mà thôi, ngoại trừ bộ ngực hơi đầy đặn một ít, mông hơi vỉnh cao một ít, mang theo một loại phong tình động lòng người thì những nơi khác đều không có tác dụng. Hơn nữa cực kỳ ngốc, thấy mình cũng không giải thích, chỉ biết khóc. Như vậy xem ra, hẳn là Thanh Thân Vương chủ động, nàng nhỏ như vậy, biết cái gì. Nhân tài như vậy trong cung mạnh hơn nhiều so với nàng, chỉ nói riêng chất nữ Đồng Mẫn Lị cùng tộc với mình, so với nàng còn mạnh hơn không ít. Đồng Quý Phi nhớ tới lời gia chủ Đồng Thị Đồng Tồn Phú dặn dò, bên trong đôi mắt to long lanh một chút tính kế. Buổi tối trở lại cung, Đồng Quý Phi hướng Vĩnh An Đế phục mệnh. Quan gia thiếp thân đã hỏi rõ ràng, toàn vì nữ nhân A Sâm quá ít, chờ tương lai hắn có nhiều nữ nhân, sẽ không giống như mèo tham ăn như vậy nữa. Thân thể Vĩnh An Đế quá kém, hơn nữa ông ra cung một chuyến nghi thức hỗ vệ cực kỳ phiền phức, cho nên chỉ ra cung dò xét bệnh của Phó Dư Sâm mà bây giờ ông mệt đến nổi không động đậy nổi. Ông dựa vào trên tháp lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Quý Phi, một lát sau mới nói. Người lui ra đi, A Sâm rõ ràng rất thích Từ Thị mới sinh bệnh, đến nơi Đồng Quý Phi lại biến thành. Nữ nhân quá ít, chẳng lẽ muốn nạp nhiều người phụ nhân cho A Sâm, ví dụ như đích thứ nữ bà con xa chất nữ Đồng Tồn Phú của nàng, bảo vệ phú quý ngập trời của Đồng Thị. Nữ nhân này, chỉ lo cho bản thân, hoàn toàn không thay ông lo lắng. Đến buổi tối, Từ Sán Sán bảo người hầu hạ trong nội viện ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ toàn bộ nội viện chỉ còn lại nàng và Phó Dư Sâm, Từ Sán Sán giúp Phó Dư Sâm phủ thêm áo choàng chồn bạc, đội mũ trùm, lại giúp Phó Dư Sâm mang khăn quàng cổ tơ đen, bản thân cũng mặc giày, sau đó hai vợ chồng cùng đi tản bộ trong hoa viên nhỏ phía sau. Phó Dư Sâm giả bệnh chỉ một ngày, nằm trên giường cả người khó chịu, Từ Sán Sán liền cùng hắn đi lại. Hoa viên tinh xảo, vào đông chỉ có chút cây trúc hoang thương khô, càng không cần phải nói vào ban đêm, lại không có gì đẹp để nhìn. Phó Dư Sâm nắm tay Từ Sán Sán, hai người cứ như vậy chậm rãi bước đi. Gió lạnh mùa đông thổi vào mặt Từ Sán Sán, giống như bị một cây dao nhỏ cắt, nhưng vì nàng cảm thấy có Phó Dư Sâm, cho dù ban đêm như vậy cũng rất tốt đẹp. Vòng vo vài vòng trở về, hai người liền buồn ngủ. Người Phó Dư Sâm nóng nóng, nằm sát bên cạnh thực thoải mái, Từ Sán Sán cởi tiết khố ở trong chăn, cũng cởi tiết khố của Phó Dư Sâm, sau đó dịch chăn dính sát vào Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm tối nay cũng có chút hoạt bát, nằm sát bên người nàng cọ tới cọ lui. Từ Sán Sán rất ít thấy hắn ngây thơ như thế, cũng vui mừng, hai người náo loạn nửa ngày. Từ Sán Sán thấy trán hắn ra mồ hôi, không khỏi mừng rỡ. Phó Dư Sâm, chàng hạ sốt. Nàng cũng không mặc áo khoác, nhảy xuống giường rót chén nước, hầu hạ Phó Dư Sâm uống, sau đó lại chui vào chăn. Hai người một đêm ngủ đến bình minh, ngày hôm sau Từ Sán Sán vừa tỉnh dậy, liền vươn tay xoa lên mặt Phó Dư Sâm, phát hiện ra lạnh lạnh thế này mới yên lòng. Hầu hạ Phó Dư Sâm uống nước xong, nàng cười hì hì hỏi Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm, tiệc rượu sinh nhật hôm nay của thiếp có hủy bỏ hay không? Mặc dù Phó Dư Sâm cũng vừa tỉnh, nhưng mắt đã rất tỉnh táo, hắn vừa ngồi dậy vừa nói. Đương nhiên cử hành, chẳng những không hủy bỏ, hắn còn phải ôm bệnh tham gia với vẻ mặt đầy xuân sắc dọa phụ hoàng và phụ thân hắn một lần. Bởi vì trên người ra mồ hôi, Phó Dư Sâm muốn đi tắm rửa ngay. Hắn lại không để cho người khác hầu hạ, Từ Sán Sán không có biện pháp, đành phải hầu hạ hắn vào phòng tắm. Lúc giúp Phó Dư Sâm cởi quần áo, Từ Sán Sán vừa cởi đai lưng của Phó Dư Sâm, vừa nói. Phó Dư Sâm, chàng đừng thú tính quá, bằng không hai ta không thể đi ra ngoài. Phó Dư Sâm liếc nàng một cái, không nói chuyện, đưa tay nâng mặt Từ Sán Sán, cúi đầu hôn nàng. Phó Dư Sâm hôn làm người Từ Sán Sán mềm nhũn, hắn lại buông lỏng ra, ánh mắt long lanh chưa thỏa mãn nhìn Phó Dư Sâm. Mắt phượng Phó Dư Sâm híp lại, hiện tại, nàng và ta ai là người thú tính quá độ. Từ Sán Sán, hôm nay, phủ Thanh Thân Vương khách quý chật. Thanh Thân Vương Phó Dư Sâm vì cho Từ Vương Phi mặt mũi ôm bệnh ở trước điện chiêu đãi khách. Trên đại sảnh nội viện hiên ngang tráng lệ, Từ Vương Phi ngồi ngay ngắn trên tháp cẩm hoa mỹ, khuôn mặt xinh đẹp cười hạnh phúc nhận nhóm nữ khách nhà quyền quý ở biển kinh quỳ lại chúc phúc. Đồng Ma Ma và Chu Nhan đứng hai bên Từ Sán Sán, giúp nàng xác nhận khách nhân, miễn cho nàng phạm sai lầm. Chu Nhan đứng sau bình phong, chuyên chuẩn bị vật thưởng người. Các nha hoàn Hôi Tuệ, Phấn Y, Hạt Y, Hồng Phất phụ trách phần việc của người đi qua đi lại, an bài mọi việc thỏa đáng. Ba vị cô phu nhân Diên Ân Hầu, phu nhân Thừa Ân Bá và phu nhân Mật Dương Hầu đứng ngoài phòng khách nghênh đón khách nhân, Hồ Ma Ma, Lý Ma Ma, Trần Ma Ma và Doãn Ma Ma thì lại đứng một bên, chuyên phụ trách tiếp dẫn khách nhân đến phòng ở chỉ định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn dắt của Doãn Ma Ma, năm cô nương đích nữ lễ bộ thượng thư Mã Minh Quang, Mã Tuệ Dĩnh, chất nữ ngự sử Cận Vĩ Hoán, Cận Mỹ Vận, đích thư nữ công bộ thượng thư Đồng Tồn Phú, Đồng Mẫn Lị, tiểu nữ Tắc Sơn tướng quân Tống Thế Phi, Tống Hồng Vân và cháu ruột Nghĩa Đình Hầu Chu Tố Thọ, Chu Chính Khiết sắt tay nhau bước vào, nhẹ nhàng quỳ trên đệm thêu nha hoàn chuẩn bị sẵn, nói: "Cung chúc vương phi xuân sanh vĩnh kế." Từ Sán Sán nhìn nhóm khuê tú xinh đẹp long lanh quỳ dưới tháp, trong lòng đắc ý Phó Dư Sâm chỉ yêu một mình nàng, không khỏi khẽ cười. Hãy bình thân, trong năm người này, nàng đã gặp Mã Tuệ Dĩnh, Tống Hồng Vân và Đồng Mẫn Lị, chính là ở Kim Minh Trì tuyển thê cho Phó Dư Sâm, không nghĩ tới thời gian thấm thoát, bây giờ lại gặp mặt. So với lần trước gặp mặt, Mã Tuệ Dĩnh, Tống Hồng Vân và Đồng Mẫn Lị tựa hồ thành thục hơn rất nhiều, tình cảm không hề lộ ra ngoài, kính cẩn nhìn nàng, nụ cười trên mặt thỏa đáng. Từ Sán Sán thân ở trong sắc màu rực rỡ, bên tai tất cả đều là nịnh bợ xu nịnh, trước mắt tất cả đều là y hương tấn ảnh. Tất cả mọi người ngầm hiểu lòng để nhóm khuê tú chưa xuất giá vây quanh nàng. Nàng thản nhiên cười, làm một mỹ nhân hiền lành, cùng đợi thời khắc đã thương lượng với Phó Dư Sâm đến. Đồng Ma Ma nhìn Tây Dương Kim đồng hồ báo giờ, quỳ gối làm lễ, mở miệng hỏi nói: "Vương phi, vương gia không phải nói đến mừng thọ ngài sao? Sao còn chưa đến?" Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh, nhóm khuê tú đều muốn nhìn một chút thân vương Phó Dư Sâm nổi tiếng mỹ mạo rốt cuộc bề ngoài như thế nào. Trong mắt Từ Sán Sán mỉm cười quét một vòng, nói: "Ma Ma dẫn người đi tiền viện nhìn xem." Không bao lâu, Đồng Ma Ma trở lại: "Bẩm vương phi, một quý nhân trong cung đến, tuyên vương ra tiến cung rồi." Từ Sán Sán, nha, một tiếng, vẻ mặt không thèm để ý, trong lòng lại suy nghĩ, sao lại không hợp với kịch bản Phó Dư Sâm định ra. Cách chương.